Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 397 gặp mặt không quen biết. Hai Nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng một, chương 397 gặp mặt không quen biết. Hai Nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng một, Thương Hỏa dừng một chút. Ai biết lần đó chúng ta ba cái đi theo Minh Quân phụ trách cản phía sau đội ngũ cùng nhau. Sát thượng Tu La vực ngăn cản quỷ triều, vì mặt sau lui lại tranh thủ thời gian. Kết quả chúng mai phục, quỷ tộc chiến tướng Huyết Lan kia chính là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, cũng là ta bản lĩnh vô dụng. Lâm vào vây quanh, Lăng Quang Hàn bỏ qua Diệu Âm tới cứu ta. Làm hại Diệu Âm bị Huyết Lan bắt lấy. Diệu Âm làm Lăng Quang Hàn dẫn ta đi, liều chết tự bảo cùng Huyết Lan đồng quy vu tận. Lăng Quang Hàn là tận mắt nhìn thấy Diệu Âm chết ở trước mặt hắn. Thương Hỏa hốc mắt có chút phiếm hồng, có phải hay không rất cũ kỹ? Thế gian trong thoại bản liền thích như vậy viết chuyện xưa. Ta cũng hy vọng này chỉ là cái chuyện xưa. Đáng tiếc không phải. Diệu Âm chết đối Lăng Quang Hàn đả kích rất lớn. Sau lại hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử lại liên tiếp bên ngoài ngã xuống. Từ kia lúc sau hắn không bao giờ cùng người thâm giao. Cũng rốt cuộc không cười quá. Năm đó nếu không phải vận khí tốt, gặp phải chuẩn bị đi bố phong hải đại trận vô trần Phật Tôn giúp hắn một tay, hắn đều không thể kết anh. Lại nói tiếp, cũng là Tạ Cảnh Sơn vào Lăng Quang Hàn môn hạ, ta mới ngẫu nhiên nhìn đến Lăng Quang Hàn bị Tạ Cảnh Sơn tức giận đến có người bình thường cảm xúc. Lăng Quang Hàn thoạt nhìn lãnh đạm, kỳ thật trong lòng thực để ý cái này đồ đệ. Lần này Tạ Cảnh Sơn xảy ra chuyện, chúng ta vô luận như thế nào cũng đến đem người cứu trở về tới. Lại làm Lăng Quang Hàn tao ngộ một lần sinh ly tử biệt, ta sợ hắn cuộc đời này liền đến Nguyên Anh dừng bước. Lê Cửu Xuyên vỗ vỗ Thương Hỏa bả vai. Yên tâm, chúng ta chắc chắn đem bọn họ đều hảo hảo mang về. Ba người một đường chạy nhanh. Nguyên Anh chân quân độn tốc cực nhanh, bất quá một ngày liền đến tầng thứ 5. Vốn định dịch dung lúc sau đi trước quỷ thị, ba người lại bỗng nhiên nhìn đến đất chết chỗ sâu trong. Một cái nữ tu bị 5-6 cái quỷ tu điên cuồng đuổi giết, nữ tu hiển nhiên bị trọng thương. Thả chiến thả trốn thập phần cố hết sức, Thương Hỏa liếc mắt một cái liền nhận ra kia nữ tu. Kia không phải Nguyệt Bạch nha đầu sao? Thương Hỏa lời nói còn chưa nói xong, Lê Cửu Xuyên đã lao ra đi viện thủ, Lăng Quang Hàn kiếm quang phát sau mà đến trước. Chỉ nhất kiếm liền đem mặt sau 5-6 cái quỷ tu toàn bộ giết được hôi phi yên diệt. Nguyệt Bạch, Lê Cửu Xuyên đón nhận đi đỡ lấy muốn té ngã ra Nguyệt Bạch. Nàng ánh mắt lại trước nhìn về phía giữa không trung bạch y phần Phật Lăng Quang Hàn. Trong mắt quang mang chớp động, Lê Cửu Xuyên giữa mày khẽ nhúc nhích, cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch, khiếp sợ nói, người thân thể đâu? Lúc này Giang Nguyệt Bạch, một đầu tơ nhện đầu bạc, là con rối thân hình. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, nhu nhược đáng thương bắt lấy Lê Cửu Xuyên ống tay áo. Sư phụ, chúng ta chúng mai phục, ta là liều chết chạy ra tới, có lẽ ta về sau chỉ có thể. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Quang Hàn. Chỉ có thể thành quỷ tu, người sẽ ghét bỏ ta sao? Lê Cửu Xuyên dư quang quét mắt Lăng Quang Hàn. Lăng Quang Hàn bị Giang Nguyệt Bạch xem đến nhíu mày. Thu kiếm rời đi, người thân thể ở đâu? Còn hoàn chỉnh, Lê Cửu Xuyên đỡ Giang Nguyệt Bạch đứng lên. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói, là Lục Nam chi hộ ta lấy quỷ độn thuật chạy ra tới. Sư phụ chúng ta đã tìm được Tạ Cảnh Sơn, các ngươi mau cùng ta cùng đi cứu hắn. Không thể lại trì hoãn, tu sĩ hồn phách ly thể 49 ngày trong vòng còn có thể cứu chữa. Ngươi dẫn đường, chúng ta hiện tại liền qua đi. Lê Cửu Xuyên tế ra hắn bạch ngọc thẻ tre, mang Giang Nguyệt Bạch đi lên, cùng Thương Hỏa cùng Lăng Quang Hàn nói một tiếng, lập tức hướng tới Giang Nguyệt Bạch theo như lời huyết trì ngục bay nhanh. Lúc này đây, Lê Cửu Xuyên trước sau ở phía trước, bất kể linh khí tiêu hao, độn tốc mau đến Lăng Quang Hàn đều đuổi không kịp. Trên đường, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở Lê Cửu Xuyên sau lưng, lấy ra ngưng quang kính chậm rãi trà lau, một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mặt sau Lăng Quang Hàn. Lê Cửu Xuyên dư quang đảo qua đi, nhìn đến ngưng quang kính, lại thấy nàng xem Lăng Quang Hàn ánh mắt không quá thích hợp. Giấu ở trong tay áo tay không được vuốt ve đốt ngón tay, huyết lan một bên trà lau nàng căn bản không dùng được gương, một bên ở trong lòng đối diệu âm nói: thế nào, nhìn đến ngươi tâm tâm niệm niệm người hết thảy mạnh khỏe, tâm nguyện có từng hiểu rõ? Bằng không ta hiện tại liền biến trở về bộ dáng của ngươi làm hắn nhìn xem. Không có đáp lại, vẫn là từ bỏ, ta còn tưởng lại chơi một trận, chờ bị phát hiện lại lộ ra bộ dáng của ngươi hù chết bọn họ. Uy, ngươi nhưng nhìn đến này dọc theo đường đi gặp được quỷ tu, hắn đều là nhất kiếm chém chết, không lưu tình chút nào. Ngươi nói hắn nhìn đến ngươi, có thể hay không cũng là nhất kiếm? Như cũ không có đáp lại, hào hào hào, kia chúng ta liền tới nghiệm chứng một chút, ngươi người trong lòng đối đãi biến thành quỷ cố nhân, đến tột cùng sẽ như thế nào làm? Mấy người một đường chạy nhanh, tới Đao Sơn Ngục khi, tận trời huyết khí tràn ngập ở huyết nguyệt dưới, khó có thể xuyên qua, vì lên đường, ba người chỉ có thể giáng xuống độn không độ cao. Nhìn đến Mạn Sơn lưỡi dao bên trong, đang có một cái quỷ tu điên cuồng chém giết chung quanh sát thi, phun ra nuốt vào sát khí tu luyện. Lăng Quang Hàn rút kiếm, Thương Hỏa một tay đem này đè lại, chậm đã, kia không phải Kim Cương Đài tu thiện thiền sư sao? Nghe vậy, Lăng Quang Hàn cùng Lê Cửu Xuyên đồng thời xem qua đi. Tu thiện thiền sư bọn họ đều còn nhớ rõ, cũng là từng ở Minh Hải Quỷ Triều khi ngã xuống người. Hơn nữa tu thiện thiền sư đã cứu rất nhiều tu sĩ mệnh, cùng âm quỷ sát thi chém giết khi vẫn luôn xông vào trước nhất mặt, Diệu Âm cùng Thương Hỏa cũng chịu quá hắn trợ giúp, cho nên Thương Hỏa ấn tượng khắc sâu, cố nhân gặp lại, lại không nghĩ rằng là loại này tình cảnh. Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa đều là vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được. Nhìn phía dưới tu thiện thiền sư giống dã thú giống nhau đem đao trên núi sát thi xé thành mảnh nhỏ, thăm dò mãnh hút trong đó tràn ra sát khí, vẻ mặt hưởng thụ. Lăng Quang Hàn nắm chặt kiếm trong tay. Thương Hỏa lẩm bẩm nói, vì sao hắn sẽ biến thành quỷ tu? Đệ tử Phật môn biến thành quỷ tu? Lê Cửu Xuyên nghe qua tu thiện thiền sư chi danh, chưa từng tiếp xúc quá, chỉ là trong lòng thổn thức, cũng không quá nhiều cảm xúc. Hắn quay đầu lại, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, khóe môi treo lên rất có hứng thú cười, không cấm nhíu mày. Huyết Lan phát hiện Lê Cửu Xuyên đang xem, lập tức thu hồi tươi cười cúi đầu, đi thôi Lăng Quang Hàn. Xem ở quá khứ tình cảm thượng buông tha hắn, Thương Hỏa khuyên nhủ, thật sự là đối tu thiện thiền sư không hạ thủ được. Hơn nữa tu la vực quỷ tu chỉ có thể bị nhốt ở tu la vực, ra không được. Lăng Quang Hàn hừ lạnh một tiếng, đã lưu lạc quỷ đạo, đó là vứt bỏ hắn đã từng thủ vững đạo nghĩa, không hề là chúng ta nhận thức tu thiện. Tranh, Lăng Quang Hàn rút kiếm huy trảm, sáng như tuyết kiếm mang quét ngang ngàn quân, cả tòa Đao Sơn đều ở kiếm mang bên trong bị tiêu diệt, không có một ngọn cỏ. Thương Hỏa không đành lòng nghiêng đầu. Lăng Quang Hàn thu kiếm vào vỏ, ngươi nói Diệu Âm nàng có thể hay không cũng? Thương Hỏa không dám nói xong câu nói kế tiếp, Lăng Quang Hàn đưa lưng về phía Thương Hỏa. Không ai nhìn đến hắn thần sắc, chỉ nghe được lãnh ngạnh kiên định thanh âm, nàng sẽ không. ngồi ở Lê Cửu Xuyên phía sau. Huyết Lan hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng cuồng tiếu, nghe được sao ta diệu âm. Hắn nói ngươi sẽ không thay đổi thành quỷ tu, thật muốn làm hắn hiện tại liền nhìn xem biến thành quỷ tu ngươi. Xuất sắc, thật đúng là quá xuất sắc, muốn gặp sao, ngươi muốn gặp hắn nói, ta hiện tại liền thả ngươi ra tới, ngươi liền ra tới một chút sao được không tương đương, vẫn là không có đáp lại. Nhưng là Huyết Lan rõ ràng cảm giác được hồn phách chấn động. Cùng một loại không thể miêu tả bi thương tràn ngập ở trong cơ thể. Làm nàng khó có thể tự khống chế hưng phấn. Đoàn người tiếp tục lên đường. Huyết Lan tiếp tục ở Lê Cửu Xuyên phía sau dùng ngôn ngữ công kích trong cơ thể diệu âm. Bằng không. Ngươi vẫn là đi thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể nghĩ cách đem ngươi phân ra đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói cho hắn. Ngươi đã từng biến thành quỷ tu sự tình. Như vậy ngươi vẫn là hắn trong lòng khó quên khả nhân nhi tương đương, không đi. Liền phải cùng ta liều mạng có phải hay không? Hảo a, vậy ngươi nhưng thật ra ra tới làm hắn nhìn xem ngươi a. Không ra phải không? Kia ta nói cho ngươi một cái tiểu bí mật. Ta a, là cố ý dẫn bọn họ đi huyết trì ngục. Này một đường bất kể tiêu hao lên đường. Chờ bọn họ tới rồi huyết trì ngục ít nhất tổn thất một nửa linh khí. Biển máu dưới huyết hải lão tổ đã bị chúng ta tìm được đánh thức phương pháp. Chỉ chờ bọn họ tới rồi hừ hừ tương đương. Huyết Lan thân thể không chịu khống run rẩy lên. Nàng cảm nhận được diệu âm phẫn nộ cùng giãy giụa. Huyết hải lão tổ hắn lão nhân ra a. Chính là quỷ tộc hồn mạch chí tôn, chín đại vương cấp chiến tướng đứng đầu, tuy nói bị phong ấn tại biển máu dưới gần 400 năm, nhưng hắn lão nhân ra tu vi một chút cũng không bỏ xuống. Ngươi nói hắn sẽ đem ngươi người yêu xé thành mấy cánh đâu. Huyết Lan vừa dứt lời, trên mặt thần sắc đột nhiên biến hóa, trong mắt tràn ra một mạt không thể nề hà đau khổ. Quay đầu đối với Lăng Quang Hàn hô to, Quang Hàn đi mau. Không, lời còn chưa dứt, Huyết Lan lập tức trấn áp. Chú này mục đích đạt tới không cần lại đi theo bọn họ. Huyết Lan từ bạch ngọc thẻ tre thượng nhảy dựng lên, chuẩn bị thoát đi. Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa bị vừa rồi kia đạo bọn họ vĩnh sinh khó quên thanh. Âm sở chấn, không dám tin tưởng cương tại chỗ. Năm đó diệu âm cũng là như thế này đối Lăng Quang Hàn hô to. Sau đó, vẫn luôn chờ xem Huyết Lan chơi cái gì đa dạng Lê Cửu Xuyên ánh mắt một lệ. Một tòa ngũ sắc bảo tháp trống rỗng đột đến. Từ Huyết Lan đỉnh đầu thật mạnh áp xuống. Bởi vì không biết nàng rốt cuộc đem Giang Nguyệt Bạch làm. Sao vậy? Thế nhưng có thể bắt được nàng con rối cùng ngưng quang kính. Lê Cửu Xuyên mới nhẫn nại một đường, lúc này người muốn chạy trốn, liền không thể lại buông tha. Cầu vé tháng, ngày mai tiếp tục tương đương, tấu chương xong, hết chương.